Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 830, hệ ai đạo quán quán chủ Dương Ngữ. Buồn cười, phản hồi trang sách Thủy Lưu Vĩ cũng không phải một cái khó khăn chiêu thức. Nhất là Dratini tiến hóa trở thành Dragon E về sau. Tại Milotic thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng. Dùng nước lưu vĩ tới cây roi rút đối thủ Pokemon. Dường như, thực là một loại vui vẻ chơi đùa. Anh, đang đối chiến sân bãi biên phiêu tại Dương Ngự bên người Miss Matthews. Trông thấy Dragon E rút con quay chơi như vậy hăng say. Rất lâu không có trò đùa dai chơi đùa qua Miss Matthews. Cũng dâng lên muốn đi chơi ý nghĩ, trong tay ma tiên bổng đều chuẩn bị cho tốt. Mặc dù nhỏ Miss Brivus không có Dragon E dài như vậy có thể dùng tới cây roi rút cái đuôi. Thế nhưng, nó có thể dùng ma tiên bổng a. Dùng ma tiên bổng ngưng tụ lại u linh chi lực, biến ảo thành một đạo roi bộ dáng. Đó cũng là có thể lấy ra rút con quay. Cũng không biết này hệ Ghost lực lượng trước hết tử rút hạ xuống. Này có hệ Psychic thuộc tính Playdon có thể hay không trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Trong sân Snow Warning trực tiếp phong tỏa Playdon mưu toan chạy trốn khả năng. Playdon, thần thông lực, chỉ là hiện tại Playdon bản thân tại Thủy Lưu Vĩ Quật hạ Rapid Spin trạng thái. Lại làm sao có thể tinh chuẩn địa tìm kiếm Dragon E phương vị? Bất quá, có phấn hồng tử sắc siêu năng lực thi pháp tồn tại. Rapid Spin trạng thái hạ Claydon. Xung quanh xuất hiện một vòng vô cùng khốc huyễn phấn hồng tử sắc quang hoàn. Đinh VIP nạp tiền đã đến dưới trướng. Trước kia con quay vừa nhìn chính là không có xung tiền loại kia. Hiện tại, tại thần thông lực chiêu thức hạ Claydon, có thể không phải là kia các tiểu bằng hữu thích nhất lấy ra khoe khoang hội. Phát sáng Illuminate, con quay sao, cho vị này tràn ngập sáng ý đối thủ điểm cái khen. Sau đó, Dragon E, I-Beam, Mèo Phù, tại đây Snow Warning trong hoàn cảnh, Dragon E ngưng tụ hệ ai lực lượng tốc độ, so với bình thường càng thêm nhanh chóng. Không sai biệt lắm chơi chán, cũng nên chấm dứt chiến đấu. Claydon, nhanh, thuấn gian di động, Alberto thần sắc sợ hãi. Bản thân tại đây Snow Warning trong hoàn cảnh liền đối với Claydon vô cùng không hữu hảo. Này nếu như bị I-Beam trúng mục tiêu, xanh thảm chi quang, trong khoảng khắc rơi vào Claydon trên người, xoay tròn Claydon còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng là I-Beam cực hàn băng tức, giống như là tại này trong không gian rót vào triệt để tủ lạnh ngưng kết chi lực. Claydon, tại đây Snow Warning thời tiết, trực tiếp băng phong, tiếp theo Pokemon, Dương Ngự lời vừa mới nói xong, cũng cảm giác chính mình mí mắt nhịn không được bắt đầu nhảy dựng lên. Bởi vì, trong sân Dragon E trực tiếp dùng cái đuôi cầm kia hãm vào khối băng trạng thái Claydon trực tiếp. Chói lại, từng điểm địa hướng phía Dương Ngự bên này bị kích động địa truyền. Dương Ngự loáng thoáng đang lúc phảng phất thấy được Dragon E khóe miệng kia vài giọt nước miếng. Alberto, gõ trong mà, đó là ta Pokemon, quá mức huy, cho ăn. Bị băng phong Pokemon cũng không thể trực tiếp trở lại Pokeball trong. Nhất định phải đem Claydon từ nơi này khối băng trong sớm hòa tan giải cứu ra mới được. Có ai nghĩ được đến? Đang bởi vì vậy nguyên nhân. Claydon trực tiếp bị Dragon E dùng cái đuôi dắt lấy chạy. Không hổ là Dương Ngự giáo sư. Hà Nhi tim heo. Ha ha ha ha thảo. Đây là tại khiêu chiến nói quán sao? Này thật sự là tại đánh tiểu bằng hữu, ngươi quên Dương Ngự giáo sư là như thế nào đối phó. Chúng ta Pokemon sao? Ha ha ha, sớm thì nên biết có thể như vậy. Phốp, Thái Hiên giật, ngươi đây là phun thứ mấy miệng nước ga mặn. Ngoặc kép chấm chấm, Mèo Phù, Mèo Phù, Mèo Phù, Dragonair cuối cùng chỉ có thể cầm bị băng phong Playdon đưa lại cho người ta. Đáng tiếc là có chủ nhân Pokemon A. Siêu năng đạo quán thường trú huấn luyện ra bên này trực tiếp bếp. Đối với dương ngự Pokemon như thế, cường đạo biểu thị mãnh liệt khiển trách. Tuy dương ngự thực lực rất mạnh, thế nhưng không xứng trở thành một huấn luyện ra các loại vân vân. Dù sao dương ngự cũng nghe không hiểu những cái này điều ngữ. Dù sao những cái này huấn luyện ra như thế này đều muốn lần lượt xử bắn. Nghe náo nhiệt như vậy thanh âm, dương ngự thật sự là rất muốn nhìn một chút. Như thế này bọn họ những cái này thường trú huấn luyện ra còn có thể hay không nói chuyện cứng như. Vậy khí, Dragonair, I-Beam, cũng không lâu lắm. Pokemon đối với chiến trong sân, Pokemon băng trụ lực lại nhiều một tôn. Để ta cải biến ngươi tâm trí. Lắp đặt TC-130. Hảo ba, chỉ có ba con hệ psychic Pokemon. Lắp đặt không? Hoa a, xin lỗi. Tại Pokemon đạo quán chuẩn bị tiến hành đạo quán cuộc chiến. Cùng thường trú huấn luyện ra Pokemon đối chiến. Thường trú huấn luyện ra chỉ có thể sử dụng có được nên đạo quán Pokemon thuộc tính Pokemon. Trên cơ bản thực lực yếu kém thường trú huấn luyện ra. Chỉ có được 3 chỉ cùng đạo quán thuộc tính tương đồng Pokemon. Bởi vậy, chỉ cần tiến hành 3v3 Pokemon quyết đấu. Dương ngự tại đạo quán trong soát lên tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Có Snow Warning hoàn cảnh. Không cần I-Beam thật sự là rất xin lỗi chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, tại đây hệ psychic đạo quán đối với chiến trường chính là xuất hiện từng cái một băng đôn nhi. Những cái này băng đôn nhi trong tất cả đều là bị I-Beam băng phong bế hệ psychic Pokemon. Không biết người còn tưởng rằng nơi nào là cái gì siêu năng đạo quán, còn tưởng rằng là một chỗ băng điêu tiệm trưng bày lạc. Nếu như nhìn kỹ, những cái này Pokemon trong số lượng tối đa còn là Playdon này một loại Pokemon. Những cái này thường trú huấn luyện ra sẽ không phải nhân thủ một cái Playdon a. Dương ngự trong lòng có sở suy đoán. Playdon đôi công năng lực cũng không xuất sắc, thế nhưng tại đôi phòng năng lực có thể cùng Blastoise so sánh. Có thể thông qua phòng thủ trao đổi, lực lượng trao đổi. Như vậy chiêu thức, để cho đối thủ đề thăng năng lực biến thành chính mình có thể lực. Chỉ là dương ngự phái ra Pokemon Dragonair, đánh những cái này phân đất, cho, tròn con quay hình dáng Pokemon Playdon. Căn bản không cần dùng Dragon Den đến đề thăng chính mình có thể lực đẳng cấp. Trực tiếp khai mở Snow Warning thời tiết, dùng đơn giản nhất I-Beam liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Playdon như vậy đôi phòng hình Pokemon, đúng là Pokemon đối chiến trong có xảo diệu tác dụng, chỉ tiếc chúng gặp được đối thủ là dương ngự Pokemon Dragonair, một cái cứng rắn có thể đem Pokemon nhìn thành đủ loại ăn ngon. Tham ăn Flutterny, Long, Ngẫu mua cát, thật xinh đẹp Pokemon băng điêu a, siêu năng đạo quán rốt cục tới có sáng tạo cái mới. Đây cũng quá khốc, ha ha ha, ta thấy cái gì, siêu năng đạo quán chuẩn bị sửa rơi trở thành hệ ai đạo quán sao? Wow, cha, mẹ, các người mau nhìn, là Dragonair ai, như vậy thời tiết hoàn cảnh, là Dragonair phóng xuất ra lực lượng A. Lúc này, siêu năng đạo quán quán chủ A Sơn luồng thứ nhất tuyên truyền đã bắt đầu lên nhất định tác dụng. Tại Boston siêu năng đạo quán phụ cận, một ít đối với đạo quán cấp Pokemon đối chiến cảm thấy hứng thú dân chúng. Tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc này một chương tiểu tiểu tiền vé vào cửa. Hơn nữa đối với hài tử nhà mình mà nói, tới nơi này mở mang tầm mắt, tương lai lập chí trở thành một vị xuất sắc huấn luyện gia. Đây đều là vô cùng tốt. Đương nhiên, tới người xem trong cũng có không ít là siêu năng đạo quán khách quen, một ít bình thường Pokemon quyết đấu, hấp dẫn không cái gì người xem. Tại đạo quán quán chủ Arson trong lời nói, Những cái này người xem đều thay đổi, khôn khéo. Không phải là một ít đặc sắc Pokemon quyết đấu. Cũng không muốn dùng tiền mua vé vào cửa đến xem. Này hôm nay thứ nhất, quả nhiên cùng trước kia không quá giống nhau a. Nhìn xem trong sân đầy trời phiêu tuyết. Hí, muốn biết rõ, ở bên ngoài thế nhưng là trời nắng chang chang đấy. Này đạo quán trong ngoài nhiệt độ trực tiếp sậu lãnh. Đối với những thứ này bản thân liền nghĩ tìm dâm mát khu vực khán giả mà nói. Trận này đạo quán cuộc chiến, hoàn cảnh thật sự là quá thoải mái. Nhìn kỹ lại, này trang địa thượng này từng cái một Pokemon băng điêu. Quả thật không muốn quá hoa lệ. Đây là tới siêu năng đạo quán chưa bao giờ có hoàn toàn mới tự nghiệm thấy. Cái này phiếu, quá giá trị. Mau tới siêu năng đạo quán nhìn Pokemon đối chiến a. Bây giờ còn chỉ là thường trú huấn luyện ra cùng người khiêu chiến kia Pokemon đối chiến. Thế nhưng đã rất hoa lệ. Hệ sai kích đạo quán biến thành hệ ai đạo quán ngươi dám tín. Nhanh chóng, 588 vé vào cửa cảm giác đều nhanh muốn bán xong. Hôm nay lần này Pokemon quyết đấu khẳng định đẹp mắt một thớt. Ta thật không có lừa ngươi. Chính mình nhìn ảnh chụp. Ta đã tại hiện trường. Cũng không phải là sao. Có thể đem siêu năng đạo quán diễn biến thành vì băng thiên tuyết địa, hệ ai đạo quán. Hẳn là lần này tới khiêu chiến huấn luyện ra Dương Ngự. Là hệ ai đạo quán quán chủ. Lúc này, chú ý đến môn khẩu người lưu lượng quán chủ Á Sân. Sắc mặt vô cùng mừng rỡ. Hắn có chút nhớ nhung không được là, lần này tuyên truyền dường như không hiểu đặc biệt cho lực. Mặc kệ cụ thể phát sinh cái gì, tới tay lợi ích thu được mới là chân thật nhất. Boston hệ psychic đạo quán, này sóng trực tiếp huyết lợi nhuận. Nhưng mà, tâm thần đại chấn trở lại Pokemon đối với chiến trường chính là quán chủ Á Sân. Nhìn xem trong sân như thế chỉnh tề từng dãy băng điêu. Trong lồng ngực một ngụm lão huyết thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Ta liền ra ngoài không có vài phút. Hệ sai kích đạo quán liền biến thành bộ dạng này bộ dáng. Ta cho các người kéo dài thời gian a. Nhưng những này thường trú huấn luyện ra môn có thể làm sao? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Snow Warning thời tiết một mực liên tục. Đánh xong một cái huấn luyện ra. Dragonair ăn ức điểm năng lượng khối lập phương bổ sung điểm năng lượng lại có thể tiếp tục khống. Chế Snow Warning, hậu cần bảo đảm ngốc trực tiếp làm kem ly, cam đoan quản đủ, đại khái, có như vậy vài câu ca từ có khả năng nhất hợp với tình hình. Bông tuyết bồng bềnh tương đương bắc phong rền vang tương đương đạo quán. Một mảnh, mê mang. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.